36 chiêu ly hôn. Chương 10, lúc mới quen Gia Tuấn ôn nhu hơn gió. Góc truyện audio.com. Dưới ánh mặt trời, Gia Tuấn đứng ở ỉa bãi đỗ xe. Anh khoanh tay, đang dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng di đi viên gạch trước mặt. Dường như là đang đợi người nào. Tim trở nên đập thình thịch. Tôi thực sự mong là anh đang đợi tôi. Tôi ngơ ngác nhìn anh, ý nghĩ đi vào cõi thần tiên. Mãi đến khi đồng nghiệp chọc tôi một cái tôi mới tỉnh lại. Lúc này Gia Tuấn đã phát hiện ra tôi. Anh buông cánh tay, đi về phía tôi, vết sốt trước ngực vẫn rõ như trước, nhưng in ở trên áo sơ mi của anh, không hề có ảm giác bẩn thỉu, trái lại giống như tài tình in hoa trên áo sơ mi anh. Tự nhiên lại tươi trẻ, Gia Tuấn đi tới phía tôi. Tôi rốt cục trực giác đã xảy ra chuyện. Gió thổi qua bên người mềm mại động lòng người. Xung quanh mông lung, tôi chỉ có một cảm giác. 20 mấy năm qua, tôi chưa từng tình cờ gặp phải một buổi trưa ôn nhu động lòng người như hôm nay. Con người rồi sẽ chết. Thế nhưng duyên phận gặp nhau là không thể cưỡng cầu. Không thể nghịch chuyển. Gia Tuấn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ngón trỏ tay phải khẽ cọ một chút chóp mũi. Cũng hơi bứt rứt hỏi tôi. Tôi có thể hỏi cô tên là gì được không? Trong lòng tôi nổi lên một tầng ôn nhu rung động, không chút ngập ngừng nói cho anh. Tôi là Đinh Đinh, buổi chiều, dưới ánh mặt trời, cuộc tình cờ gặp gỡ ấm áp. Tôi từ trong ký ức hồi thần lại, một đoạn hồi ức thân thiết biết bao, vĩnh viễn ghi khắc rõ ràng. Suốt đời khó quên, Gia Tuấn, tôi khẽ gọi, ánh đèn ở KFC thực sáng, khiến bãi đỗ xe bên ngoài đặc biệt trống trải lại tối om. Ngày đó, Gia Tuấn cởi áo khoác của mình ra để tôi chùm vào bên hông. Ngăn tôi khỏi xấu hổ, tôi khẽ thở dài, cho tới bây giờ, tôi nhớ lại khi chúng tôi quen nhau, vẫn ngọt ngào vô hạn như trước. Kể từ khi đó, tôi không còn cuộc kỳ ngộ nào như thế nữa. Bởi vì từ ngày hôm đó, tôi cho anh số điện thoại của mình. 2 ngày sau, anh quả nhiên gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu hẹn hò. Khi đó, Gia Tuấn còn chưa xuất sắc như bây giờ. Anh làm việc có chút tài năng, nhưng tuyệt đối là người mới vào nghề. Có nhiều lúc, anh không thể cùng tôi. Tôi phải đi tới phòng làm việc của anh chờ anh. Anh làm việc, tôi ở bên cạnh chơi game, hoặc là chơi vi tính, nghe nhạc một chút. Thời gian nhàm chán như vậy tôi cũng không cảm thấy buồn chán. Quay đầu qua nhìn anh lúc đó cũng vô tình liếc mắt nhìn tôi. Hướng tôi cười, thật giống như trong phim Titanic, khi Jack vẽ bức tranh chân dung cho Rose thì Rose nhìn ánh mắt của Jack vậy. Lần đầu tiên anh hẹn hò với tôi thì, đã từng nói qua một câu như này. 2 ngày nay, tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên, trong lúc làm việc đều có chút thất thần. Buổi sáng dậy đi vào phòng vệ sinh thì đờ ra. Bọn họ nói, vậy là tôi yêu rồi. Không biết có phải hay không? Tôi ngẩn ra, tôi làm sao không trải qua chứ? Tôi vẫn đều nhớ tới người đàn ông có khí chất này. Bị khí chất thanh tú trên người anh động lòng. Thế nên tôi cũng không thể chăm chú làm việc. Những ngày yêu nhau, thật đẹp à, khi Gia Tuấn đưa tôi về nhà. Cô im tinh nghịch đinh đăng của tôi nhìn thấy Gia Tuấn thì thét chói tai như phát hiện ra đại lục mới. Chị gái, vai anh ta thật rộng nha. Tôi rất đắc ý. Khi anh hẹn hò với tôi mới biết được tuổi của anh. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi. Trong lòng tôi hơi lo. Chịu theo một khoảng cách 3 năm tuổi tác, anh lớn hơn tôi nhiều như vậy. Tuyệt đối có thể hiểu rõ tâm sự của tôi. Nắm rõ những chi tiết nhỏ nhặt của tôi. Tôi ở trước mặt anh liền giống như một búp bê Barbie mặc trang phục xinh đẹp. Chờ anh tới điều khiển hoạt động tư chi. Một người đàn ông 30 tuổi như anh. Liệu tôi có khả năng điều khiển, khống chế được đoạn tình cảm này không? Tôi không giấu được tâm sự, nói tin tức yêu đương của tôi cho cô bạn thân Chu Vi. Lúc nói cho cô ấy tôi cũng hối hận, bởi vì đã nhiều lần bị cô bạn thân này chặn giao đoạt ái lắm mồi. Mộ nhỡ Chu Vi đoạt Gia Tuấn đi mất cảm tạ trời đất. Trong mắt Gia Tuấn chỉ có tôi, Chu Vi cũng khen Gia Tuấn không ngớt miệng, thực sự là một người đàn ông tốt. Khí chất phong độ đều không thể bắt bẻ. Đinh Đinh bảo vật này của cậu rất chuẩn. Sau này hắn nhất định có khả năng thành danh trong sự nghiệp. cậu sẽ trở thành luật sư phu nhân được người ta cực kỳ hâm mộ. Tôi lúc đó vẫn còn lo lắng. Sẽ vậy sao, mộ nhỡ Gia Tuấn chỉ là chơi đùa với tôi? Hoặc là sau một thời gian tình cảm của chúng tôi mất đi độ nóng? Anh không còn yêu tôi nữa. Tôi vẫn còn đòi yêu anh. Nếu thực sự anh bỏ tôi có thể không ăn không uống giống như cha mẹ chết hay không? Gia Tuấn đối với tôi vẫn khiêm tốn ngữ lễ. Khi hẹn hò đi ăn cùng nhau, anh thích nghe tôi nói chuyện linh tinh. Mặc kệ tôi kể chuyện con mèo nhà họ Trương hay con chó nhà họ Lý. Anh đều cười ý vị sâu xa lẳng lặng nghe tôi nói. Thỉnh thoảng cũng sẽ ói chêm vào chọc cười vài câu với tôi. Anh đối với tôi thực tốt. Lúc tôi kênh anh chỉ có một chiếc xe BYD hai cửa. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng chúng tôi đi chơi. Khi lái xe, anh thích cầm lấy tay tôi. Nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay tôi. Nếu khi lên xe tôi mệt, anh sẽ chỉnh chỗ ngồi cho tôi thư thái. Sau đó lấy áo đắp lên người tôi. Dần dần tôi rơi vào trong sự cưng chiều của anh. Không cách nào thoát khỏi. Thế nhưng, tôi có chút kỳ quái. Vì sao Gia Tuấn chỉ hôn tôi, ôm tôi, nhưng chưa bao giờ đề nghị cùng tôi qua đêm? Cách chương.